Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh YouTube Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Cô vợ Sung Hỉ của Trầm Tổng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập cuối. Đến lúc trở về phòng rồi, Tố Diệp vẫn cảm thấy ngơ ngẩn. Trầm Duy Niên, anh thực sự vừa mới hôn cô sao? Cảm giác nóng bỏng trên môi vẫn chưa kịp tan đi, nói cho cô biết những gì vừa xảy ra hoàn toàn không phải tưởng tượng. Trầm Duy Niên, anh thật điên rồi sao? Tố Diệp trùm kín chăn không bước ra. Ngày qua ngày lại, không khí giữa hai người vẫn đông cứng như vậy, kéo dài đến trước ngày giỗ của Hạ Diệp Trầm. Sau ngày sinh của Trầm Duy Niên không bao lâu, cũng là ngày mà cô tạ thế, Diệp vẫn vui vẻ quấn quýt Tố Diệp như vậy, nhưng mấy ngày này cũng trở nên buồn bã. Thực ra hai đứa trẻ nhà họ Trầm đều rất thông minh, những đứa trẻ 6-7 tuổi khác thậm chí còn không biết chết là gì. Dì Tố Diệp, mẹ cháu đang ở trên nền trời, sáng lấp lánh nhìn xuống trông cháu đúng không? Diệp vẫn ôm lấy tay của cô thỏ thẻ. Tố Diệp ừ một tiếng, yêu thương xoa tóc con bé, cho nên con phải sống rất vui vẻ để cho mẹ vui lòng. Nhưng Diệp ngạn trần lại lắc đầu. Không phải đâu gì, mẹ con đang lấy hình dáng khác để bầu bạn bên cạnh chúng con đó. Gì cơ? Lời này có chút ý vị rồi, không phải một đứa trẻ có thể nói ra. Tố Diệp nhìn chằm chằm vào Diệp ngạn trần, mang theo ý hỏi. Sao con lại nói như vậy? Cậu bé rúc đầu vào trong lòng Tố Diệp, lấy tay sờ lên mặt cô. Mẹ chúng con rất yêu con, dù không nhớ gì hết cả, nhưng vẫn ngày đêm ở chúng con, ru cho con ngủ, dém chăn cho con. Dì Tố Diệp, mẹ con là người tốt nhất ở trên đời. Lời của một đứa trẻ có thể làm người ta rung động. Không hiểu sao, cô thấy ánh mắt cậu bé dừng trên mặt mình hơi lâu. Trên mặt dì có gì sao? Diệp ngạn trần cười hì hì. Có tình yêu gì dành cho chúng con đấy? Tố Diệp giờ khóc giờ cười. Cậu bé này thực sự khiến người ta không thể nào không yêu thương mà. Hai đứa trẻ 6-7 tuổi mất mẹ, nhờ có cô mà năm nay trải qua vui vẻ hơn rất nhiều. Cùng uống với anh một chút rượu được không? Đêm dần dần sâu, Tố Diệp đắp chăn cho hai đứa trẻ xong thì gặp Trầm Dương Niên. Anh mặc áo tắm mỏng, trước ngực mở rộng một khoảng. Thời tiết hơi lạnh, nhưng cô thấy mặt mình hình như nóng lên. Anh mặc như vậy không sợ bị cảm sao? Đã quen rồi, ngày trước cô ấy còn hàng ngày sẽ là nhảy nói tôi mặc áo ấm đi. Cô ấy mà anh nói chắc là Hạ Diệp Trầm. Tố Diệp ừ một tiếng hưởng ứng cho có, theo chân Trầm Duy Niên ra ngoài phòng khách. Trên bàn có bày hai cái chén nhỏ, một bầu rượu sứ, không phải rượu Tây, càng giống như thứ rượu tự ủ hơn. Rượu quế rất thơm. Trầm Duy Niên như đọc được tiếng lòng của cô, mở nắp bầu rượu ra. Hương quế thơm lừng đưa trong không khí, khiến cho cô cảm thấy khát. Quả là một thứ rượu rất thơm. Muốn uống không? Trầm Duy Niên ngồi xuống, rót rượu ra hai ly. Tố Diệp nhớ đến tiểu lượng của mình không tốt lắm. Cô ở trong tộc vẫn thường bị phó tộc giày la vì tội hay say rượu làm loạn, nhưng thực sự hương rượu rất mê người. Uống chứ? Kệ thôi, dù gì ở đây cũng không có tộc phó. Ánh mắt Trầm Duy Niên khi đưa rượu cho Tố Diệp lập lè những tia sáng không rõ lắm. Rượu nhập cổ họng, Tố Diệp thực sự thấy sai. Loại rượu này rất thơm nhưng cũng khá nặng. Cô không dám uống nhiều mà hình như gặp ảo giác rồi. Chén rượu trên bàn biến thành 4, Trầm Duy Niên biến thành có 2 cái đầu. Anh nắm lấy tay cô, ngồi lên trên người mình. Em có nhớ mình tên gì không? Cô nhíu mày. Không phải tôi là Tố Diệp sao? Từ nhỏ em đã ở Vân Nam sao? Em có nhớ nhầm không? Câu hỏi này Tố Diệp ngắc ngứ khá lâu. Từ nhỏ? Cô gật đầu, lại lắc đầu. Có ý gì? Tộc phó nói rằng tôi ở đây từ nhỏ, nhưng tôi không nhớ. Tôi chỉ có trí nhớ trong một năm gần đây thôi, trước đó chẳng nhớ được bất cứ điều gì cả. Quả nhiên anh đoán không sai. Năm đó Hạ Diệp Trầm rời khỏi Thiên Tân, cô bị mang đi, sau đó bị mất trí nhớ. Có thể do thuốc của lão Lâm giở trò, cũng có thể là do những người đã bắt cóc cô đi. Tộc phó ở Vân Nam, Rốt cuộc nhà cụ thể của em ở đâu? Tố Diệp đau đầu đến mức choáng váng. Không thể nói được, nếu không sẽ hại chết bọn họ mất. Hại chết bọn họ? Câu trả lời này của Tố Diệp khiến cho Trầm Dư Niên càng thêm cho rằng thân phận cô không hề đơn giản như vậy. Anh thấy mình không nên hỏi quá sâu vào những chuyện kia, nhưng liên quan đến Hạ Diệp Trầm, anh không có cách nào làm ngơ cả. Tại sao? Cô lẩm bẩm. Tộc U Lan bị người đời truy lùng và nguyền rủa. Chúng tôi không muốn tiếp tục làm công cụ cho người khác nữa. Em nói gì cơ? Đầu ngón tay Trầm Dư Niên run lên khi nghe thấy ba từ kia. Anh khẽ lay lay Tố Diệp, nhưng cô không hề mở miệng nói thêm một lời nào nữa. Tộc U Lan. Số trời rất giỏi sắp đặt. Rất nhiều năm về trước, nhà họ Tạ rời đi Vân Nam, rời bỏ tộc U Lan. Rất nhiều năm sau, thân là tộc trưởng kế nhiệm của nhà họ Tạ, anh lại một lần nữa gặp lại hậu duệ của tộc U Lan. Nếu như... Trầm Tư Niên, anh thật thơm. Trầm Tư Niên cảm nhận được đôi môi mềm của Tố Diệp hạ lên trên bờ môi của mình. Năng lực suy nghĩ lẫn không khí đều bị cướp đi bằng sạch. Anh cuống quýt nắm lấy vai cô. Diệp Trầm, đừng làm loạn. Làm loạn? Cô bật cười khanh khách. Trầm tổng, anh thèm khát tôi đã lâu đi, bây giờ còn giở trò giống như là đàn ông trinh liệt với ai đây? Đáng cười chết mất thôi. Trầm Dư Niên cảm nhận được hơi thở của người phụ nữ đang nhấn chìm mình. Cô hôn lên mắt anh, lên trán, sống mũi, hai bên tai, mỗi lần đều dùng lời nói để trêu chọc. Anh thích thế này không? Này, hay là thế này? Không không. Cô nhíu mày lại, giống như đang suy tính đến trò đùa quái ác nào đó. Thế này mới đúng. Tố Diệp vừa nói dứt lời, hé miệng ngậm lấy yết hầu của người đàn ông. Hai hàm răng Trầm Dư Niên nghiến vào nhau, ngăn cho âm thanh xấu hổ phát ra. Một năm không gặp, nhớ nhung chất chứa một năm trời biến thành lửa cháy mãnh liệt trên đồng cỏ khô, không có cách nào dập tắt. Đừng đùa với lửa, Diệp Trầm. Anh không thể động vào cô lúc này, khi cô chưa biết mình là Hạ Diệp Trầm. Đến lúc tỉnh lại, sợ là cô gái ngốc này sẽ nghĩ anh là kẻ đa tình, có thể làm việc cầu thả trong ngày giỗ của vợ mất. Diệp Trầm. Tố Diệp nghe thấy rõ anh đang gọi cái tên này, nhưng cũng không thấy làm lạ lẫm, giống như cái tên đó vốn dĩ thuộc về cô vậy. Cô thấy sự cự tuyệt hiện rõ trên mặt Trầm Dư Niên, bật cười. Trầm tổng, miệng anh nói từ chối, nhưng thân thể xem ra rất thành thật nhỉ. Trầm Dư Niên cứng người, bắt đầu hối hận khi cho cô uống rượu. Hạ Diệp Trầm điên rượu, ngay cả anh cũng dám chọc kẹo. Buông tay. Hơi thở của Trầm Dư Niên càng ngày càng khó nhọc, cố gắng đẩy người phụ nữ đang bám sát vào người mình ra. Cô mềm mại, cô quyến rũ, hơi thở thơm mùi hoa quế, tất cả những thứ đó lại kêu gào anh không buông tay. Tố Diệp càng thêm làm càn, vòng tay như rắn nước bám lên người Trầm Dư Niên. Anh cũng uống rượu, lửa bị hơi men làm cho bùng lên. Diệp Trầm, đây là em muốn. Trăng đêm sáng vàng vạc bên ngoài cửa sổ cũng phải trốn vào trong mây. Một đêm phong lưu, Tố Diệp trải qua một giấc mộng xuân. Trong giấc mơ đó, cô từng chút một quyến rũ Trầm Dư Niên, khiến cho anh mê mẩn. Anh lùi, cô tiến. Anh tránh né, cô càng tấn công mạnh mẽ. Tố Diệp không hề xấu hổ, vì cô là người của tộc U Lan. Tộc U Lan đã yêu ai, nhất định sẽ không tránh né. Mà cô cũng đã biết được trong lòng mình có Trầm Dư Niên. Yêu dáng vẻ mệt mỏi của anh, yêu sự quan tâm mà anh dành cho cô. Người đàn ông này có vợ rồi thì đã sao? Dù gì, Hạ Diệp Trầm cũng chỉ là một người đã mất. Tố Diệp cảm tạ Hạ Diệp Trầm đã chăm sóc Trầm Dư Niên bao nhiêu năm nay, cho anh ấy những ký ức rất đẹp đẽ trong cuộc đời này. Nhưng cô cũng tự tin rằng mình có thể dùng cả phần đời còn lại để thay cô ấy yêu anh. Tố Diệp nghĩ rằng đó là mơ, nên cũng mặc kệ cho những dục vọng của bản thân. Nhưng đến khi nắng sớm đọng lại trên mí mắt, cô biết tất cả những gì xảy ra đêm qua không phải là mơ. Cô thực sự ở cùng với Trầm Dư Niên đêm hôm qua. Sát đánh ngang qua đỉnh đầu, Tố Diệp ôm chăn ngồi chết lặng trên giường, nhìn người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ. Hình như anh mơ thấy điều gì đó rất đẹp, cho dù ngủ vẫn mỉm cười một cách hạnh phúc. Anh đang mơ điều gì? Hôm qua là ngày giỗ của Hạ Diệp Trầm. Trầm Dư Niên đang mơ gặp lại vợ mình sao? Tố Diệp mỉm cười chua chát. Có ngày cô lại trở thành một thế thân, hiến dâng cho người mình yêu lần đầu tiên trinh nguyệt của mình. Nhưng người đàn ông đó lại đang mơ về cô gái khác. Cô gái đó lại là vợ hợp pháp của anh. Tố Diệp, mày làm tộc trưởng của tộc U Lan rất tốt mà, tại sao lại biến mình trở thành một thứ rẻ mạt như thế? Diệp Trầm. Đúng lúc ấy, Trầm Tuyên Niên lên tiếng, rất trùng hợp đâm thêm một vết thương vào trong lòng cô. Tố Diệp. Mấy giây sau, Trầm Tuyên Niên tỉnh ngủ hẳn. Lần này anh gọi tên cô, trong tròng mắt thể hiện rõ sự hoang mang. Tất nhiên rồi, một người đàn ông yêu vợ mình như vậy, đến lúc tỉnh lại lại thấy một cô gái khác đang ngồi trên giường mình, ai chẳng thấy hoang mang. Chuyện này anh sẽ chịu trách nhiệm, hai người đồng loạt nói ra. Tố Diệp đang định làm một cô gái trưởng thành hiểu chuyện chủ động rời đi, nghe được câu chịu trách nhiệm của Trần Tuân Niên gần như không thể tin vào tai mình. Người đàn ông này có phải quá coi rẻ hôn nhân rồi không? Cùng một người phụ nữ say rượu làm càn, sau đó không cần nghĩ ngợi gì mà đưa người đó vào lễ đường. Anh có biết rằng hôn nhân không tình yêu sẽ càng khiến cho hai người đau khổ hay không? Tố Diệp không cần thứ đó, cô lắc lắc đầu. Tôi Hai người đang làm gì? Lại một lần nữa lời của cô bị cắt ngang, nhưng lần này là Diệp Vấn. Con bé đứng ngoài cửa mở to mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Tố Diệp có thể không quan tâm đến tất cả, nhưng không muốn mình bị con bé nhìn với ánh mắt này. Vấn, nghe gì nói? Tôi không nghe, tôi không nghe đâu. Diệp Vấn ném con gấu bông cô tự tay làm xuống đất, còn dẫm lên nó. Cô và mấy người bảo mẫu xấu xa kia đều giống nhau, đều mơ tưởng chạm vào đồ của mẹ tôi. Tại sao? Bố Dương Niên, không phải bố nói cả đời này chỉ yêu một mình mẹ con sao? Hôm qua là ngày mà mẹ lên trời đó. Cả Trầm Duy Niên lẫn Tố Diệp đều không thở nổi trước sự chất vấn của cô bé. Anh lấy chiếc áo khoác bên giường, vừa khoác vào cho Diệp Vấn, vừa vội nói. Vấn, những điều mà con nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, con ngoan ngoãn ra ngoài một chút, sau đó bố đến tìm con nói chuyện, được không? Được không? Diệp Vấn cắn môi, hàm răng nhỏ run run, mắt nhìn Tố Diệp đầy oán hận. Mẹ, nhìn xem, bây giờ vì người đàn bà xấu xa này, bố thậm chí còn không cần chúng con nữa rồi. Được, con đi, đến lúc đấy bố đừng có hối hận. Diệp Vấn nói xong lại lườm Tố Diệp thêm một lần nữa mới quay đi. Cô thấy có gì đó không đúng lắm, quay sang Trần Dương Niên. Anh mau đi tìm con bé, giải thích cho nó. Tố Diệp không có cách nào tiếp lời được. Giải thích kiểu gì khi trong lòng cô thực sự có Trầm Dương Niên? Khi đêm hôm qua cô và anh quấn quýt trên chiếc giường vốn lẽ chỉ thuộc về Hạ Diệp Trầm chứ. Càng giải thích bản thân sẽ càng xấu xí khó coi mà thôi. Trầm Dương Niên cũng nhận ra được cảm xúc của vợ mình rất tệ. Anh thầm mắng bản thân, nếu như hôm qua tự chủ của anh tốt hơn một chút, chắc chắn không gặp tình trạng này. Đến bây giờ, một bên là Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần, một bên là người vợ mất trí nhớ, anh cùng một lúc làm tổn thương cả hai bên. Việc này không phải lỗi của em. Trầm Duy Niên kéo Tố Diệp lại, thành kính đặt lên trán cô một nụ hôn. Tố Tố, chờ anh trở về, anh nhất định sẽ giải quyết thật tốt, để hai đứa trẻ đều nhận em, cho em một danh phận. Tố Diệp suýt chút nữa thì bật cười trước tình cảm lúng túng của bản thân. Cô giống như tiểu tam vụng trộm đang chờ thay thế vị trí của nữ chủ nhân trong ngôi nhà này vậy. Đáng thương vô cùng. Trầm Duy Niên rời khỏi phòng đi tìm Diệp Vấn, nhưng truyền đến tai của Tố Diệp chỉ nghe được một tin động trời. Con bé bỏ nhà ra đi, vừa ra đến cổng đã mất tích không thấy đâu rồi. Ly trà trên tay Tố Diệp ngay lập tức lảo đảo đổ xuống. Tiểu quản gia vội nói, cô cẩn thận chút, Trầm tiên sinh đã xuất phát đi tìm người rồi. Cậu anh nói cô ở nhà, để ý cậu chủ. Ở nhà? Giờ phút này Tố Diệp làm sao có thể ở nhà được? Diệp Vấn, con bé mất tích không biết đi đâu rồi, mà người gây nên tất cả tội lỗi này là cô. Nếu như cô không tùy tiện rơi vào trong ánh mắt dịu dàng của Trầm Tuyên Niên. Tố Diệp, mày điên rồi. Tự dùa mình mấy câu, cô quay sang nói cùng Từ quản gia. Dì Từ, dì để ý Ngạn Trần giúp tôi. Trong nhà tôi thấy còn một chiếc xe, tôi muốn đi tìm con bé. Từ quản gia hốt hoảng. Tìm? Cô tìm ở đâu được chứ? Cảnh sát lẫn vệ sĩ của chúng ta đều tỏa ra các ngã đường rồi, cô đi theo cũng không giúp được mấy đâu. không giúp được mấy cũng phải giúp. Tố Diệp không nhiều lời, vào gara đánh xe ra. Đường buổi sáng khá đông đúc, cô nhìn dòng người xuôi ngược, tâm trạng gần như hỏng bét. Con bé có thể đi đâu được chứ? Quản gia nói, sau khi ra khỏi nhà, Diệp Vấn đã chủ động vẫy gọi một chiếc taxi rời đi, sau đó thì mất dấu. Thành phố này có 8 triệu người. Tố Diệp nhắm mắt lại, giống như đang cảm nhận thứ gì đó. Cô như nghe thấy tiếng Diệp Vấn gọi mẹ, khóc lóc nức nở. Mẹ ư? Nếu như cô có thể trở thành mẹ con bé, vậy thì tốt quá. Tố Diệp mở mắt ra, nhấn chân ga. Chiếc xe len vào giữa dòng người, đến một chỗ vắng lặng. Cô chỉ có thể đặt cược mình cảm giác đúng, một thứ trực giác mà cô cũng không biết đến từ đâu nữa. Chẳng mấy chốc đến một nhà hoang bỏ không. Nơi này rất vắng, nhưng trước cửa lại đổ vài chiếc xe chở hàng cũ kỹ. Cửa nhà kho khép hở, nơi này chắc chắn có gì đó không ổn rồi. Mà Tố Diệp cũng có thứ gì đó thúc giục rất mạnh mẽ trong đầu. Diệp vẫn ở đây, con bé đang rất sợ hãi. Cô bị ý tưởng này dọa sợ. Tại sao mình lại có khả năng cảm ứng vị trí của con bé kia chứ? Tố Diệp thu người lại, đè hơi thở xuống thật thấp. Cô đỗ xe cách đó rất xa, dùng bụi cây thấp để che đi người mình. Tìm mãi trong danh bạ mới thấy được số điện thoại của Trần Dương Niên. Hôm đó quản gia đã cho cô số, nhưng còn chưa kịp gọi một lần nào. Em đi đâu? Giọng anh hơi mệt mỏi, xen lẫn với sự lo lắng. Trầm tiên sinh, tôi đang ở bên ngoài đại lộ. Nơi này có một nhà kho bỏ hoang, tôi nghi ngờ Diệp Vân đang ở đây. Anh cho người đến đây được không? Bên kia điện thoại gằn lên. Tố Diệp, ở yên đó, không được chạy lung tung biết chưa? Không phải khoa trương, nhưng cô thực sự nghe thấy sự bất an của anh. Tố Diệp, có nghe thấy gì không? Bọn chúng là một băng tội phạm rất nguy hiểm. Anh sắp đến rồi, em tránh đi một chút. Tố Diệp nắm chặt tay mình, nhìn mấy người xuất hiện trước mặt mình. Tránh? Bây giờ còn có thể tránh đi chỗ nào? Điện thoại trên tay lập tức bị cướp đi, ném trên mặt đất vỡ tan. Lúc nãy có một cô bé con tự mình nộp mạng, bây giờ lại có thêm một mỹ nhân yêu kiều như thế này. Hôm nay thần vận may chiếu cố ông đi mà. Đúng rồi, một băng bắt cóc, đối tượng bắt cóc cứ tự mình tìm đến. Tố Diệp lạnh mặt. Các người tốt nhất nên biết ai có thể động vào, ai không. Nếu như biết điều thì tránh ra, chắc chắn sẽ còn con đường sống đấy. Một chàng cười kéo dài. Chúng mày nghe xem, mỹ nhân này đang đe dọa chúng ta này. Thật là rất thú vị. Đám người cười nói, hoàn toàn không để những lời kia vào mắt. Một tên ra hiệu cho anh em vui vẻ đó. Vừa nhìn đã biết là gái có con rồi, không cần phải e ngại. Tố Diệp nghe được tiếng trống đánh trong lồng ngực của mình. Cô nhìn đám đàn ông đang xiết lại vòng vây, tung chân đá ra. Có võ. Một kẻ ngẩn ra. Cùng nhau xông lên, bắt cái con đàn bà hung dữ này lại. Không biết ai nói trước, tất cả xông lên, dồn Tố Diệp vào giữa. Cô cười khổ, ở tộc Ô Lan còn có người có thể nhường mình, còn đây là chiến trường thực sự, chỉ cần không để ý sẽ trở thành thú vui cho kẻ khác rồi. Nhanh lên một chút. Trầm Tư Nhiên nhìn đồng hồ trên xe đã chỉ vạch tốc độ cao nhất, vẫn không ngừng thúc giục. Trong vài lần nói mình bình tĩnh, nhưng anh không có cách nào nghe theo được. Hạ Diệp Trầm đang ở trong tay bọn bắt cóc. Với những đứa trẻ, chúng có thể nhẹ tay, còn với những cô gái như cô thì sao? Trầm Dương Niên không dám tưởng tượng. Quãng đường 5 cây số mà như dài cả thế kỷ. Cuối cùng Trầm Dương Niên dừng xe. Diệp Trầm. Lúc anh xuống xe cũng là lúc Tố Diệp quay lại, nhìn thẳng vào anh. Một tên ở đằng sau cô đâm dao thẳng xuống phần lưng gần tim của cô. Trầm Dương Niên phát điên rồi. Anh cướp lấy con dao găm gần nhất của một tên, đâm cho hắn không đứng dậy được, lại lao vào trong vòng trận chiến. Mắt anh đỏ lừ, gặp ai chém cái đấy chưa từng nương tay. Chưa bao giờ Trầm Dương Niên mất kiểm soát như vậy. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại cô, nhưng ông trời chưa từng thiên vị để cho hai người được bình an ở bên nhau. Cho đến khi tiếng còi cảnh sát kêu lên, anh vẫn chìm trong sự phẫn nộ như vậy. Dao trên tay chưa từng ngừng lại, mà kẻ thù cũng để lại trên lưng anh vô số vết thương. Du Niên, ổn rồi. Tố Diệp túm lấy ống tay áo người đàn ông, nhỏ giọng. Bàn tay Trầm Duy Niên run rẩy, không biết đặt tay vào đâu để ôm lấy cô. Em không sao cả. Cô lắc đầu cười gượng nhưng lại hộc ra một ngụm máu. Muốn giả vờ mạnh mẽ mà cũng không được. Máu rơi trên tay của Trầm Dư Niên khiến anh luống cuống. Diệp Trầm, em đợi một chút, cứu thương đang đến rồi. Diệp Trầm, lần này anh sẽ không để em rời đi một bước nào nữa. Rõ ràng là những câu thể hiện sự quan tâm, nhưng không hiểu sao Tố Diệp lại thấy lòng mình lạnh đi. Hạ Diệp Trầm, anh cho rằng cô là Hạ Diệp Trầm, thật đáng châm chọc mà. Bố, dì Tố Diệp có chết không? Diệp Vấn được cứu ra khỏi hang ổ của bọn bắt cóc, nhưng con bé cũng đồng thời biết được dì Tố Diệp đã vì cứu mình mà bị thương, nằm trên giường bệnh rồi. Cô bé không còn chút giận dữ nào cả, chỉ còn lại sự sợ hãi. Nếu như dì Tố Diệp thực sự không tỉnh lại, vậy thì phải làm thế nào đây? Càng nghĩ, Diệp Vấn càng thêm khóc lóc nức nở. Hành động ngu dốt của cô bé, nếu như vì vậy mà Tố Diệp không còn nữa, vậy thì làm sao đây? Trên lưng Trần Duy Niên cũng đầy những vết thương, chưa cử động một chút đã đau đến tái mặt. Là do bố không tốt, không bảo vệ được mẹ con. Không phải do con đâu. Diệp Vấn mở to mắt. Cô bé có thể cảm ơn Tố Diệp đã cứu mình, nhưng không thể chấp nhận người khác ngoài Hạ Diệp Trầm là mẹ. Cô ta không phải mẹ con. Trầm Duy Niên đã biết trước có ngày này xảy ra. Hai người khác nhau biến thành một, chắc chắn hai đứa nhỏ sẽ không hiểu được, thậm chí còn nghĩ anh đang xúc phạm mẹ của chúng. Việc này Trầm Dương Niên khó xử. Lúc đó Diệp Ngạn Trần vốn đứng im lặng nãy giờ lại lên tiếng. Vấn, dì Tố Diệp thực sự là mẹ của chúng ta đó. Trầm Dương Niên và Diệp Vấn đều nhìn cậu bé bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Ban đầu nếu như không có kết quả ADN kia, anh cũng không dám chắc Tố Diệp là Hạ Diệp Trầm. Nhưng ánh mắt của Diệp Ngạn Trần có vẻ như đã chắc chắn đến 10 phần rồi. Diệp Vấn nhếch môi. Ngay cả anh cũng muốn phối hợp với bố để người khác là mẹ chúng ta sao? Nếu Tố Diệp là mẹ cô bé, tại sao khuôn mặt lại khác như vậy? Tại sao không nhận ra mình? Diệp Vấn càng nghĩ càng uất ức, khóc lớn muốn chạy đi. Diệp Ngạn Trần túm em gái lại. Hôm đó mẹ dẫm phải chiếc cốc thủy tinh do em làm vỡ, phải đến bệnh viện khâu vết thương. Trên chân dì Tố Diệp có một vết thương giống y hệt. Diệp Vấn ngay lập tức ngừng khóc, mở đôi mắt to tròn nhìn anh trai mình. Anh nói dối. Sao anh phải nói dối? Có một mình em yêu mẹ sao? Diệp Vấn, em từ nhỏ nghịch ngợm, lúc nào cũng để mẹ với anh phải dọn dẹp cho. Ngay cả vết thương trên chân mẹ cũng không nhớ sao? Diệp Vấn cúi đầu. Cô bé không chỉ nhớ mà nhớ rất rõ. Hôm đó cô bé nghịch ngợm làm vỡ bình hoa trong nhà, Hạ Diệp Trầm đã dẫm phải mảnh vỡ, máu túa ra thấm ướt cả sàn nhà. Cô bé hốt hoảng chối tội đổi cho Diệp Ngạn Trần, nhưng sau đó nửa đêm Diệp Vấn hối hận rồi. Cô bé vào trong phòng bôi thuốc lên vết chân xấu xí trên chân mẹ mình, khóc lớn. Mẹ, Diệp Vấn hư nhất, lọ hoa là do con làm vỡ đó, không phải là do anh trai đâu. Hạ Diệp Trầm híp mắt nhìn cô bé, cười cười. Mẹ biết rồi, chỉ cần con biết nhận sai, con là cô bé ngoan nhất. Diệp Vấn chưa từng nhìn chân Tố Diệp bao giờ. Dì Tố Diệp thực sự là mẹ Hạ Diệp Trầm sao? Cô bé hoang mang. Trầm Duy Niên nắm lấy bàn tay của Diệp Vấn. Con đi vào trong nhìn một chút, không phải sẽ có câu trả lời rồi sao? Tố Diệp, không, Hạ Diệp Trầm đang nằm trong phòng hồi phục sức khỏe, thuốc mê cũng sắp hết tác dụng, người nhà bệnh nhân sẽ được vào thăm sau 15 phút nữa. Diệp Vấn không đợi được, cô bé cứ đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, thi thoảng lại nhón chân muốn nhìn mẹ mình qua khung cửa kính. Mẹ không giận con chứ? Cô bé thực sự rất lo lắng. Trong mấy ngày qua, Diệp Vấn không chỉ mắng mà còn đánh mẹ mình. Hình như bây giờ mẹ không nhớ cô bé rồi. Nếu như bây giờ mẹ thấy mình hư thì làm thế nào? Tâm trạng Diệp Vấn sắp hỏng mất đến nơi. Trầm Duy Niên cho cô bé một nắm tay cổ vũ. Không đâu, mẹ con biết là con đang bảo vệ cô ấy. 15 phút trôi qua, cửa phòng cuối cùng cũng mở. Diệp Vấn dẫn đầu tiến đến bên giường bệnh trước muốn gọi mẹ, nhưng nhìn thấy người trên giường, cô bé lại sợ đến tái mặt. Hiển nhiên Trầm Duy Niên và Diệp Ngạn Trần cũng nhìn thấy người nằm trên giường không phải Hạ Diệp Trầm. Tộc trưởng, cô ổn chứ? Hạ Diệp Trầm đã về nhà được 2 ngày rồi. 2 ngày này tâm trạng vốn bất an cũng lắng xuống rất nhiều, trong lòng không buồn cũng không vui. A Nhiễm, có gì cứ nói thẳng ra đi. Em đang buồn bực. Chị nhận ra mà. Dụ Sâu Thần trở về rồi. Phó tộc trưởng nói không chờ nữa. Ngày mai là ngày lành tháng tốt, ngay lập tức cử hành lễ kết hôn. Hạ Diệp Trầm hơi cử động người, vết thương lại ẩn ẩn đau. Mấy ngày rời khỏi tộc U Lan, không chỉ không trốn được vết kết hôn, mà còn mang theo một thân thương tích trở về. Vết thương da thịt cũng chẳng đau bằng một phần vạn vết thương trong lòng. Tố Tố, em lười quá rồi đấy. Tố Diệp vừa mở mắt ra đã mang theo phần trí nhớ bị khuyết thiếu ở tộc U Lan, mà Dụ Sâu Thần cũng là người đầu tiên cô nhìn thấy. Phó tộc trưởng nói đây là vị hôn phu của cô, nhưng Tố Diệp lại vô thức sợ hãi khi gặp anh. Mặc dù ánh mắt Dụ Sâu Thần dành cho cô rất dịu dàng. Anh đã giải quyết xong mọi việc rồi sao? Dụ Sơ Thần không trả lời, hơi nhướng mày nhìn cô. Em thấy mình không cần gì phải nói với anh sao? Hạ Diệp Trầm chột dạ. Cô là tộc trưởng, trốn ra ngoài để thoát khỏi hôn sự, sau đó bị thương và nhờ người của Dụ Sơ Thần đưa về. Tất cả những việc này đều không phải là hành vi của một tộc trưởng nên làm. Em... Hôn sự này khiến em mệt mỏi đến như vậy sao? Hạ Diệp Trầm nhấp môi, không biết nói gì. Cô thực sự không muốn kết hôn với người mình không yêu. Nhưng người đàn ông duy nhất khiến cô động lòng, anh ấy lại gọi tên của một người con gái khác. Tố Tố, em nhớ lấy. Trước đây em yêu anh, bây giờ cũng thế. Em chỉ lãng mất trí nhớ thôi. Đợi lúc em nhớ ra, em nhất định sẽ biết mình yêu anh như thế nào. Thật không? Hạ Diệp Trầm nhắm mắt lại. Cô cũng muốn tin rằng người mình yêu thực sự là Dụ Sơ Thần. Nếu như vậy, cô hoàn toàn có thể lãng quên người đàn ông kia, không bao giờ nhớ đến anh nữa. Tình cảm giữa hai người như vậy là kết thúc rồi. Hôn lễ của tộc U Lan được tổ chức rất đơn giản, nhưng từ mấy ngày trước, tộc nhân khắp nơi cũng đã trở về để tham dự hôn lễ của tộc trưởng, cũng phải đến 200 người. U Lan nằm giữa núi rừng Vân Nam, hình thành thành một trấn nhỏ du lịch sầm uất và nổi tiếng, nơi lưu giữ huyết mạch của một gia tộc bị nguyền rủa. Nhà họ Diệp là gia tộc có khả năng chiêm tinh, tộc trưởng truyền đời của tộc U Lan có khả năng nhìn trước tương lai. Do vậy, bao nhiêu năm qua, từ thời chiến tranh, người mang họ Diệp phải đổi thành họ Tố, sống rải rác khắp mọi miền đất nước để trốn tránh sự truy lùng. Khả năng nhìn trước tương lai ai cũng muốn cướp được, nhưng không có mấy ai ngờ tộc U Lan không đóng đô nơi rừng rậm trốn chui trốn lùi, mà xây dựng thành hẳn một trấn nhỏ. Người dân đi học, đi làm, sinh hoạt như những người bình thường. Tố Tố, sau này em sẽ biết gả cho anh hạnh phúc như thế nào. Dụ Sơ Thần nắm tay Hạ Diệp Trầm, nhìn bên dưới hội trường, người đến chúc phúc rất tấp nập. Cô hơi hé miệng, ngăn chặn sự bất an của bản thân. Sau hôm nay, cô thực sự sẽ gả cho người này làm vợ của anh ta thật sao? Sao tay em lạnh vậy? Dụ Sơ Thần nhận ra tay Hạ Diệp Trầm lạnh buốt, ân cần hỏi. Cô hơi run lên, nhàn nhạt đáp lại đối phó. Có lẽ là do căng thẳng quá. Không cần quá căng thẳng, chỉ cần làm theo anh là được. Thủ tục hôn lễ của tộc U Lan cũng chẳng khác gì so với người bình thường cả, mang đậm nét văn hóa truyền thống. Đúng lúc chú rể chuẩn bị trang nhẫn cho cô dâu, bên ngoài có tiếng lao xao. Một người tiến vào, nói nhỏ giọng gì đó bên tai Dụ Sơ Thần. Cô không nghe rõ, nhưng sắc mặt anh ta ngay lập tức biến đổi. Có chuyện này cũng không giải quyết được. Người muốn xông vào thánh địa của tộc U Lan, lại là hậu duệ của phản đồ, xử lý như thế nào? Có cần tôi phải nhắc không? Hạ Diệp Trầm mở to mắt, nghe từng từ này thật kỹ. Xông vào thánh địa U Lan, phản đồ. Nói thật, một năm qua, mặc dù cô là tộc trưởng, nhưng những việc lớn nhỏ trong tộc, một tay Dụ Sơ Thần đều tự xử lý hết. Phó tộc trưởng cũng ủng hộ hắn ta, trong lòng cô không thoải mái, cũng không có cách nào nói ra được. Ở nơi này, cô thân cô thế cô, không có bất cứ ai ủng hộ cô cả. Cho nên nếu nói chính xác, Dụ Sơ Thần mới là tộc trưởng, còn cô chỉ là con rối mà anh ta giật dây. Đây cũng là lý do mà Hạ Diệp Trầm không có cách nào chấp nhận Dụ Sơ Thần là chồng mình. Cô có cảm giác anh ta chỉ cần vị trí chồng của tộc trưởng để có thể dễ dàng thao túng nơi này hơn. Cho nên những thứ như tình yêu, sự dịu dàng của anh ta, cô không dám tin tưởng. Nếu như anh có việc bận, vậy thì đi đưa trước đi. Hạ Diệp Trầm rất hiểu chuyện mà đẩy Dụ Sơ Thần. Hắn ta cười cười, làm sao có thể làm như vậy? Trên đời này còn việc gì quan trọng hơn là việc kết hôn giữa chúng ta được chứ? Lại quay sang người chứng hôn. Bắt đầu đi, giờ lành không thể trễ được. Hạ Diệp Trầm không có cách nào từ chối nữa. Cô đứng một chỗ lắng nghe những lời từ phía người chủ trì hôn lễ, một hôn lễ mà cô không quá nguyện lòng. Tô Tô, chúng ta đeo nhẫn được không? Giọng nói hiền hòa của Dụ Sơ Thần đánh thức Hạ Diệp Trầm. Cô ngần ngại giơ tay ra. Trong lúc đó, bỗng nhiên A Nhiễm xuất hiện sau lưng Dụ Sơ Thần. Ở một góc hắn nhìn không thấy, giơ một chiếc đồng hồ quả quyết lên. Hạ Diệp Trầm thấy tim mình như đang ngừng đập, một mặt tỏ ra bình tĩnh, một mặt cố đọc khẩu hình của A Nhiễm. Cứu người Sung Tiêu Lâu, cứu người ở Sung Tiêu Lâu. Giây phút đó, Hạ Diệp Trầm mở to đồng tử, đầu óc trở nên trống rỗng. Chiếc đồng hồ kia, cô nhận ra đó là vật mà Trầm Duy Niên vẫn mang theo người không rời không bỏ. Mà Sung Tiêu Lâu chính là nơi hung hiểm nhất toàn bộ Vân Nam này. Sung Tiêu Lâu của nhà họ Tạ chẳng qua là thứ công trình mô phỏng, nhưng Sung Tiêu Lâu của tộc Bu Lan, nếu không cẩn thận từng bước, ngay cả tộc trưởng tiến vào chưa chắc đã có thể ra được. Mà bây giờ A Nhiễm nói như vậy là sao? Cô nhớ đến lời mà Dụ Sư Thần nói khi nãy. Có chuyện này cũng không giải quyết được. Người muốn xông vào thánh địa của tộc U Lan lại là hậu duệ của phản đồ, xử lý như thế nào? Có cần tôi phải nhắc lại không? Dụ Sư Thần là hậu duệ của phản đồ đang tiến vào thánh địa của tộc U Lan. Cô kéo khăn von ra vứt xuống đất. Tôi không cưới nữa. Dụ Sư Thần cau mày. Tố Tố, chúng ta định ước từ nhỏ, hôn ước của tộc U Lan rất linh thiêng, không thể nào phá hủy được. Hạ Diệp Trầm bật cười. Anh có chắc rằng tôi đã từng định ước với anh không? Anh có chắc rằng tôi từng yêu anh không? Dụ Sơ Thần nhìn cô với ánh mắt thâm trầm. Em nhớ ra cái gì rồi? Nhớ ra cái gì rồi? Tất nhiên Hạ Diệp Trầm chưa nhớ ra, nhưng cô biết rằng mình bị lừa. Đêm đầu tiên của cô và Trầm Duy Niên không có máu đỏ, mà đám người bắt cóc kia từng nói rằng chỉ là một người phụ nữ có thai, dù cho xinh đẹp nhưng cũng không cần giữ gìn đâu. Cô từng có chồng, cũng sinh con rồi. Trước một năm mơ mơ hồ hồ sống tại tộc U Lan, bản thân cô cũng từng có gia đình của mình. Tôi có chồng, có con rồi đúng không? Hạ Diệp Trầm đột ngột hỏi, khiến cho Dụ Sơ Thần hoảng loạn. Quả nhiên tất cả đều lừa gạt. Cô bật cười. Ánh mắt của anh bán đứng anh rồi. Phó tộc trưởng đứng ra. Có chuyện gì vậy? Chuyện này nghĩa là sao? Tộc trưởng có chồng, có con rồi. Không phải cậu nói cô ấy từ nhỏ cực khổ, được cậu bảo vệ, sau đó mất trí nhớ. Cậu không muốn con bé nhớ lại chuyện xưa, nên mới yêu cầu chúng tôi giữ kín sao? Dụ Sơ Thần vẫn nhìn Hạ Diệp Trầm bằng ánh mắt dịu dàng. Tố Tố, em đừng nghĩ bậy. Là kẻ nào nói với em? Bọn họ đang lừa gạt em, muốn chia rẽ chúng ta đó. Hạ Diệp Trầm hít sâu một hơi. Tôi hỏi anh ngay từ đầu, đây không phải là khuôn mặt của tôi đúng không? Là anh đã thay đổi diện mạo của tôi đúng không? Mọi người xung quanh đều giật mình. Dụ Sơ Thần quát lên. Em không được nói bậy, chúng ta kết hôn. Vừa nói hắn vừa vươn tay muốn túm lấy cô. Phó tộc trưởng tuy rằng thiên vị Dụ Sơ Thần, cũng chỉ vì ông nghĩ đến hắn ta chính là người đưa Hạ Diệp Trầm trở lại với người trong tộc mà thôi. Tố tộc trưởng U Lan rời đi 25 năm không tung tích, những tưởng đã không được gặp lại, nào ngờ đâu hắn lại đưa Hạ Diệp Trầm, con gái của bà trở về. Phó tộc trưởng biết ơn trong lòng, lại thêm Dụ Sơ Thần được việc nên mới giao cho hắn mọi việc. Nhưng nếu người này dám động đến mấu chốt của ông là Hạ Diệp Trầm, vậy thì khác. Tộc U Lan tôn sùng một đời một vợ một chồng, không bao giờ chấp nhận những việc như vậy. Hạ Diệp Trầm không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, cô nắm lấy tay ông. Phó tộc trưởng, cầu xin chú cứu người đi. Anh ấy là chồng của con, anh ấy đang ở đây. Dụ Sơ Thần nắm lấy bả vai Hạ Diệp Trầm. Em nói cái gì vậy? Chồng của em? Anh mới là chồng của em. Phó tộc trưởng nắm lấy cổ tay hắn, bóp mạnh. Dụ Dư Thần chỉ thấy cả cánh tay mình tê dần, không còn sức lực nào để phản kháng. Cậu ta đang ở đâu? Ở Sung Tiêu Lâu. Sung Tiêu Lâu. Không khí xung quanh lạnh hẳn xuống, chứng minh hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo của Trầm Dư Niên. Hạ Diệp Trầm run giọng. Chú, sao vậy? Phó tộc trưởng hé miệng. Tố tố, Sung Tiêu Lâu đã đóng lại, chỉ có tộc trưởng mới có thể vào trong. Mà dù con có vào trong, sợ là người đó đã bị bắn thành than rồi. Sung Tiêu Lâu, sự hung hiểm của nó không phải chỉ nói một hai câu mà xong. Sung Tiêu Lâu là một tòa tháp được xây trong lòng núi, hướng ra vực Đoạn Hồn. Nơi này bốn mùa mây che phủ, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mặt trời. Dụ Sơ Thần nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước Sung Tiêu Lâu, bật cười. Hạ Diệp Trầm, em từ bỏ đi. Dù em có vào cứu hắn ta ngay bây giờ, Trầm Dư Niên cũng hoàn toàn biến thành tro bụi rồi. Hạ Diệp Trầm quay sang nhìn hắn. Tôi thực sự là Hạ Diệp Trầm. Dụ Sơ Thần hơi ngạc nhiên, sau đó hiểu ra. Em lừa anh. Chẳng trách đã uống tình độc của lão Lâm, làm sao có thể nhớ lại được. Hóa ra cô chỉ đang từng chút một lừa hắn vào chồng, để hắn tự nói ra mà thôi. Hạ Diệp Trầm, thực ra em nói sai rồi. Anh mới là người chồng đầu tiên của em. Trầm Duy Niên xuất hiện sau, hắn ta mới là kẻ cướp đi em. Tôi chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Hạ Diệp Trầm không hề quan tâm đến những thứ sau. Cô chỉ cần biết ở trong Sung Tiêu Lâu là người mà cô yêu nhất trên đời là đủ rồi. Hạ Diệp Trầm tiến lên một bước. Phó tộc trưởng ngăn cô lại. Tố tố. Không, Diệp Trầm, ở bên trong rất nguy hiểm, con không vào được đâu. Chú không đồng ý. Hạ Diệp Trầm nhìn ông, quả thực thấy được ông đang lo lắng. Phó tộc trưởng, ở đây ai lớn nhất? Mọi người nói xem, ai lớn nhất? Tất cả mọi người hơi cúi lưng đồng thanh đáp. Tộc trưởng. Phó tộc trưởng luống cuống. Đi vào bây giờ là nộp mạng đó, con có biết hay không? Con chỉ biết trong đó có sinh mạng của con thôi. Cô và Trầm Dư Niên, dù cho bao nhiêu năm xa cách, dù cho không nhận ra nhau nữa, nhưng sự tương giao từ linh hồn không phải cô không cảm nhận được. Anh từ Hàng Châu xông vào Sung Tiêu Lâu, biết rằng nơi này có bao nhiêu nguy hiểm cũng phải tiến vào. Hạ Diệp Trầm cảm thấy nếu như cô trơ mắt nhìn anh chết đi mới thực sự là đang nộp mạng của mình. Trông nom người trong tộc cho tốt, phiền chú. Hạ Diệp Trầm nói xong, không chờ ai kịp phản ứng, cô cắt một vết thương nhỏ ở ngón tay, ấn vào phiến đá hoa cương trên cổng Sung Tiêu Lâu. Tiếng động cơ cổ cạch cạch mấy tiếng, dưới chân Hạ Diệp Trầm nứt ra thành hình cánh cửa, kéo cô xuống một không gian vừa sâu vừa tối. Cả phó tộc trưởng lẫn Dụ Sơ Thần đều hét lên. Diệp Trầm. Nhưng cánh cửa kia đã đóng lại nhanh chóng, ngăn cách toàn bộ thế giới bên trong. Trầm Dư Niên đã ở trong Sung Tiêu Lâu được nửa tiếng rồi. Khác với 7 tầng lầu của nhà họ Tạ, nơi này có 9 tầng. Bên trong không phải không gian để sách vở, mà là tầng tầng lớp lớp cơ quan bùa vây. Còn có cả những đàn sinh vật sống như rơi, chuột, rắn và kiến. Nếu như bình thường, Trầm Dư Niên sẽ không sợ những thứ này. Nhưng trong không gian tối tăm không nhìn rõ vật cách đó 10 mét, những thứ đó lại tập trung thành đàn, sẽ mang đến nguy hiểm lấy mạng người. May là Sung Tiêu Lâu, để phòng việc có người trong tộc không may rơi vào đây, bên cạnh những cạm bẫy đó chắc chắn có cửa sống. Trong điều kiện phải vận động liên tục, sức lực của Trầm Dư Niên bị sói mòn rất nhanh. Đã qua cửa sử dụng sinh vật sống, cũng là qua 4 cửa đầu tiên, Trầm Dư Niên nhìn bậc thang trước mặt, cười khổ. Còn 3 cửa nữa. Bên trong có những nguy hiểm như thế nào, anh không biết được. Chỉ tiếc là không biết còn có thể gặp được Hạ Diệp Trầm hay không. Trầm Dư Niên muốn nói cùng cô, không cần biết cô là Hạ Diệp Trầm hay Tố Diệp, ánh mắt anh dừng lại trên người cô lần đầu tiên, đã mang theo tình yêu khắc cốt ghi tâm rồi. Diệp Trầm, đợi anh, anh nhất định sẽ tìm được em. Trước khi gặp được em, anh không chết được, mà sau khi gặp được em, phải sống sót để đưa em về nhà. Trầm Dư Niên nắm chặt chiếc vòng tay của mình, cẩn thận từng bước tiến vào tầng thứ 5. Sông Tiêu Lâu xây trong lòng núi, nên nói tầng thứ 5, thực chất nó nằm bên dưới tầng thứ 4. Đây là một nhà giam bằng nước, bốn bề đều là nước, sâu đến 10 mét. Xung quanh không hề có bất cứ cạm bẫy nào, nhưng ở trong một không gian toàn nước như thế này, để tìm được cửa ra chẳng khác nào mài nhẵn ý chí của con người. Trầm Duy Niên lần mò trên vách tường, tìm kiếm qua lại 2-3 lần vẫn không thấy đường ra, cho nên nói nhất định phải xuống nước. Mùa đông hơi lạnh, nước trong hồ gần như đóng băng. Trầm Duy Niên ngồi xuống thử nhiệt độ nước, lạnh đến thấu xương. Anh không dám làm nóng người, sợ rằng sẽ càng khiến cơ thể chênh lệch với nhiệt nước càng thêm nguy hiểm. Trầm Duy Niên nhảy ảo xuống nước, đối diện với làn nước lạnh băng. Trước ngực, chiếc vòng gỗ trầm mà Hạ Diệp Trầm để lại cho anh nóng lên, giống như lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Diệp Trầm, đợi anh. Hạ Diệp Trầm ngay sau khi cửa sung tiêu lâu mở ra, cô đi đến tầng 4. Nơi này toàn bộ là rắn độc, nhưng máu của cô là dòng máu thánh thần của tộc U Lan. Chúng chỉ dám bỏ quanh chân cô, không dám làm bừa. Nhưng chỉ vậy thôi, Hạ Diệp Trầm đã thấy da đầu mình tê dại. Trầm Duy Niên làm sao có thể vượt qua được tầng này, trong khi anh không có máu tộc trưởng hộ thân. Hạ Diệp Trầm mới đến tộc U Lan không lâu, ngay cả sung tiêu này cô cũng chỉ đọc được trong sách vở. Đối với tình hình thực tế xung quanh, thực sự không biết chút nào. Nơi này nguy hiểm, quá nguy hiểm. Hạ Diệp Trầm mò mẫm trong bóng tối tìm đường ra. Nếu cô nhớ không nhầm, tầng 4 của sung tiêu lâu có cửa ra ở hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc có nhiều rắn độc nhất. Trên đường đi, Hạ Diệp Trầm bắt gặp được xác rắn chúa. Có lẽ Trầm Duy Niên đã giết chết con rắn này, bôi lên người mình để có thể cảnh cáo những con còn lại. Đây là một cách làm thông minh. Nhưng để có thể tìm ra rắn chúa giữa đàn rắn này, thậm chí xử lý nó không hề dễ một chút nào. Đây là con rắn độc nhất, nhưng lại nhỏ nhất trong đàn. Chẳng mấy chốc đã đến kịch đường theo hướng Tây Bắc. Hạ Diệp Trầm nghỉ chân, thấy vạt áo của Trầm Duy Niên bị mắc lại ở đây. Cô thở phào, thật may quá, anh đã thoát ra khỏi đây rồi. Trên tường có 7 phiến đá xếp thành một hàng, trên đó có các khắc mờ. Mỗi một phiến đá đều có hình con rắn. Hạ Diệp Trầm nháy mắt đã hiểu ra, 7 phiến đá, 7 loại rắn, 7 khắc. Để giải cơ quan này, yêu cầu người bị nhốt phải sắp xếp thứ tự bày rắn độc theo vị trí thứ bậc của nó trong tộc rắn. Cô nhìn mấy con rắn kia, gai ốc nổi lên toàn thân. Làm sao Trầm Duy Niên không có máu tộc U Lan phòng thân? Trước cả ngàn con rắn như thế này mà vẫn còn thời gian để ý con nào có thứ bậc cao nhất hơn cơ chứ. Cô căng mắt lên nhìn, mất 10 phút mới có thể nhìn ra. Có những con rắn khi gặp đồng loại có thứ bậc cao hơn sẽ phải cúi đầu. 7534216. Cô vặn từng phiến đá một, cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Đồng vọng trận, mở. Đồng vọng trận, mở. Đồng vọng trận, mở. Ba âm thanh liên tục vang lên, xoay đều bên tai Hạ Diệp Trầm. Đồng vọng trận, tầng 7. Sung tiêu lâu có 9 tầng, tầng 5 là một thủy lao. Từ tầng 5 sẽ dẫn đến một trong 3 tầng, 6, 7, 8. Mà tầng nguy hiểm nhất, có đi không về chính là đồng vọng trận. Đồng vọng trận, có đi không về. Hạ Diệp Trầm gần như phát điên mất. Tầng thứ 5 vừa mở, cô đã xông vào. Nước trong thủy lao đã rút đi gần hết, để lộ lối xuống tầng dưới sâu hun hút. Có 3 cánh cửa, anh lại chọn vào nơi đồng võng trận hung hiểm nhất. Chân Hạ Diệp Trầm gần như mềm đi rồi. Đồng võng trận, một năm chỉ mở một lần. Cô lần mò trên sàn đất ướt nhẹp, thân thể lảo đảo mấy lần ngã xuống, mãi mới có thể đến chỗ cánh cửa kia. Đồng võng trận đã có người rơi vào, cầu thang xuất hiện. Từng bước đều khó nhọc. Đồng võng trận thực ra rất đơn giản. Ở một khoảng đất rộng có một chiếc hố lớn, người từ tầng 5 rơi xuống sẽ trực tiếp rơi vào chiếc hố kia. Một chiếc võng lớn được tung ra, dầu từ bên trên tưới xuống. Người rơi vào trận bị bó chặt lại, không có cách nào cử động được. Bốn xung quanh hố, những mũi tên lửa bắn ra, đốt người trong đó thành tro bụi. Hạ Diệp Trầm khó nhọc đến gần trung tâm của đồng võng trận. Lưới đã buông, dầu đã tưới, những mũi tên tuôn ra từ các ngả cắm trên mặt đất. Trong đêm tối tăm, người ở trong đồng võng trận bị lửa bao vây, không có bất cứ phản ứng nào. Duy Niên, Hạ Diệp Trầm đánh tiếng, chỉ nghe thấy giọng nói của mình lặp lại mấy lần liền. Bế tắc giống như tâm trạng của cô bây giờ vậy. Sức nóng xung quanh bốc lên hầm hập. Hạ Diệp Trầm đã đánh rơi mất giày, bàn chân trắng của cô đạp lên nền nhà nóng bỏng, nhưng cô không hề cảm nhận được. Duy Niên, Cô bất lực quỳ một gối xuống gần hố lửa, bàn tay đưa ra muốn chạm vào anh. Nhưng người trong đó vốn đã chẳng còn hình dạng gì rồi. Dầu tưới, lửa cháy, dù có chết cũng khó lòng nguyên vẹn được. Hạ Diệp trầm phát điên. Trong giây phút ấy, tất cả những ký ức bị chôn giấu nơi sâu nhất ùa về. Đông Bắc đầy tuyết, cô phải gả cho người khác để sung hỉ, cuối cùng phải chôn sống. Thiên Tân đầy tuyết năm ấy, đứa trẻ 10 tuổi mang theo chiếc đồng hồ quả quýt xuất hiện trong cuộc đời của cô. Năm ấy cô gặp Trần Duy Niên, cho anh một chiếc bánh bao. Năm ấy trong tù, có một người tên Vương Đại Lục giúp cô thoát khỏi nanh vuốt sói săn. Anh dạy cô công lý là phải tự mình tranh đoạt. 5 năm trời, ở một góc mà Hạ Diệp Trầm không nhìn thấy, Trầm Duy Niên theo dõi từng bước đi của cô. Anh cùng cô đi khám thai, đi xin việc, chờ đón Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần ra đời. Bất kể lúc nào cô bệnh, cô vui vẻ, Trầm Duy Niên đều biết, ghi lại trong tập ảnh nho nhỏ của anh. 5 năm sau, hai người hiểu lầm lại hóa giải, hóa giải lại hiểu lầm. Người đàn ông ấy cho cô sự bảo vệ tốt nhất, sự bao dung lớn nhất. Nhưng một trận lửa, một liều thuốc độc mang Hạ Diệp Trầm rời khỏi Trầm Duy Niên, cũng cướp đi trí nhớ của cô. Giờ đây Trầm Duy Niên đi rồi, Đồng Võng Trận mới trả lại cho cô tất cả ký ức. Ông trời vẫn biết cách trêu đùa con người như thế. Dư Điện, Hạ Diệp Trầm hét lên một tiếng xé ruột, hai mắt nhòe đi, bao phủ bởi một màu đỏ máu. Cô lấy tay sờ lên mặt mình, nước mắt nóng bỏng mà rinh rính. Trong nước mắt đó toàn bộ là màu đỏ của máu. Anh nhớ cô đến mức bị cơn đau tim dày vò, hộc ra máu tươi. Còn Hạ Diệp Trầm, cô dùng huyết lệ của mình tiện anh một đoạn đường. Dư Niên, đợi em với, được không? Em sợ lạnh. Không có anh, bất cứ nơi nào trên thế giới này đều lạnh lẽo. Hạ Diệp Trầm giang tay ra, nhắm mắt lại. Chân cô kiễng lên, mặc cho trọng lực kéo mình xuống hố sâu đang hừng hực lửa. Diệp Trầm, em điên rồi. Một lực bàn tay kéo eo của Hạ Diệp Trầm lại. Cô còn chưa hoàn hồn, đã thấy một đôi môi lạnh băng cuốn lấy hơi thở trong miệng mình. Qua màu đỏ còn xuất lại trong mắt, Hạ Diệp Trầm thấy được khuôn mặt bụi bặm của Trầm Dương Niên. Hai mắt anh đỏ lừ, đôi môi mang theo sự gấp gáp công thành đoạt đất. Hơi thở của cô bị cướp đi hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào người anh. Đằng sau hai người là lửa cháy nóng bỏng. Một chút nữa thôi, nếu như Hạ Diệp Trầm rơi vào đó, cô cũng sẽ bị cháy thành tro tàn. Hạ Diệp Trầm nhận ra có gì đó không đúng, đẩy người đàn ông đang cuốn lấy mình ra. Đó là ai? Vừa nói vừa chỉ trung tâm của Đồng Võng Trận. Trầm Tư Niên khẽ lau đi mấy giọt màu đỏ trên khóe mắt cô, giọng nói thể hiện sự đau lòng. Em nhớ ra rồi sao? Nhớ ra rồi. Anh là chồng của em, là người em yêu nhất trên đời. Dư Niên, làm sao em có thể quên anh được? Thực sự thì cô đã quên. Quên anh mất một năm, để lại anh một mình cô độc nơi Hàng Châu một năm. Thậm chí Tố Diệp vì ghen với Hạ Diệp Trầm còn tự tiện rời đi, khiến cho anh phải đến tận Sung Tiêu Lâu, rơi vào nguy hiểm trùng trùng này. Bản thân cô nói những lời ấy nhưng trong lòng cực kỳ xấu hổ. Không sao, nhưng em thật hư. Anh nói em chờ anh, nhưng em chẳng bao giờ chờ cả. Trầm Duy Niên đặt cằm lên trán cô, yêu thương khẽ day day. Đây là hành động mà Hạ Diệp Trầm thích nhất trước đây, lúc hai người yêu nhau. Cô khàn giọng, sau này em không làm như vậy nữa. Ừ, là em nói đấy. Nếu như sau này em dám tự tiện rời đi, anh nhất định sẽ phạt em. Hạ Diệp Trầm chớp chớp mắt, bỗng nhiên hỏi một câu, anh phạt em làm gì? Phạt em 3 ngày không xuống được giường. Hạ Diệp Trầm đỏ mặt gần chết. Cô không biết người đàn ông dịu dàng của mình từ bao giờ đã biến thành tổng tài bá đạo, nói những lời khiến người ta xấu hổ như vậy rồi. Cô hắng giọng, lảng tránh ánh mắt như sói đói của người đàn ông. Sao anh lại thoát được Đồng Võng Trận? Trầm Duy Niên nghiêm túc hẳn lên. Anh cầm lấy tay cô, đeo một chiếc vòng lên đó. Diệp Trầm, em đúng là phúc tinh của anh. Hạ Diệp Trầm giơ tay mình lên, trên cổ tay trắng ngọc lúc này đang đeo một chiếc vòng bằng gỗ trầm. Chiếc vòng này không phải là của em sao? Cô nhớ hôm đó mình đưa cho Trầm Duy Niên cất giữ thứ này, anh nói anh sẽ giữ lại nó, khiến cho cô không thể nào rời đi được nữa. Vì chiếc vòng này là tín vật mà mẹ cô để lại. Bà U Lan. U Lan. U Lan. Hạ Diệp trầm lầm nhầm nhắc lại, thì ra không phải bà tên U Lan, mà là tộc trưởng tộc U Lan. Phó tộc trưởng nói rằng tên bà là Tố Lan. Cô nhìn chiếc vòng kỹ hơn, cuối cùng cũng nhận ra những hoa văn trên đó là gì. Hoa văn tượng trưng cho thân phận của tộc trưởng. Chiếc vòng này có liên quan gì? Cô hỏi lại, nhưng trong lòng cũng đã biết được một nửa. Lúc anh rơi xuống đồng võng trận, tay có đeo chiếc vòng này. Trong lúc hoảng loạn vô tình đập tay vào tường, một ngọn gió bỗng nhiên nổi lên đẩy anh về một phía. Còn từ bên trên, một hình nộm hình người rơi xuống đúng tâm của đồng võng trận, bốc cháy như em thấy. Hạ Diệp trầm thấy tâm tình của mình bất ngờ thả lỏng. May mà anh vẫn luôn giữ tín vật của cô bên người. May mà số trời nghiệt ngã, nhưng vẫn chừa ra cho những người thật lòng yêu nhau có được con đường sống. Cô nắm lấy tay Trầm Dư Niên thò thẻ. Anh có biết chị Nhược Lam từng nói gì với em không? Nói gì? Chị ấy nói người tình thâm chưa chắc đã so được với trời sau. Ngập ngừng một chút, cô bổ sung thêm, nhưng chị ấy cũng nói là trời có sâu bao nhiêu cũng không có cách nào biết được những người yêu nhau có thể làm ra chuyện điên rồ như thế nào. Phó tộc trưởng gần như phát điên rồi. Hạ Diệp Trầm đã vào trong Sung Tiêu lâu một tiếng đồng hồ chưa thấy ra ngoài. Ông đứng bên ngoài, cảm thấy người vừa vào trong là mình chứ không phải cô nữa rồi. Phó tộc trưởng, có người vào trong trấn. Người vào trong trấn thì liên quan gì đến tôi? Ông đã cuống lắm rồi, lại còn có người đến làm phiền. Tộc U Lan 3 năm qua không chém trên chiến trường, nên không ai biết bọn họ nguy hiểm bao nhiêu sao? Phó tộc trưởng, người đó, người đó dẫn theo con trai con gái của tộc trưởng. Phó tộc trưởng thổi râu phì phì, bỗng nhiên trợn to mắt. Con? Đúng rồi, Hạ Diệp Trầm nói rằng mình có con. Ông vội chỉ tay. Mọc, các người canh giữ ở đây, tôi phải về xem tộc trưởng tương lai. Tộc U Lan trọng nữ khinh nam. Tộc trưởng tương lai mà ông nhắc đến chắc chắn là Diệp Vấn. Diệp Vấn là Diệp Ngạn Trần đang chờ mẹ mình, lại gặp một ông râu dài khó ưa. Cô bèn nắm chặt tay Dung Nguyệt Thiên Lan, sợ hãi chui vào một góc. Mặc dù chỉ nhìn cô bé một chút thôi, nhưng ông có thể chắc chắn đây chính là con gái của Hạ Diệp Trầm rồi. Do khuôn mặt của Hạ Diệp Trầm bị dụ sơ thần động tay động chân, nên ông phải dùng máu để xác minh cô là con gái của Tố Lam. Nhưng đối với Diệp Vấn thì không cần. Cô bé rất giống mẹ mình, mà mẹ cô cũng giống với bà Tố Lam rất nhiều. 20 năm trôi qua, dáng vẻ của bà ông vẫn nhớ như in. Dung Nguyệt Thiên Lan chặn tầm mắt của phó tộc trưởng, chắp tay. Xin hỏi, có hai người là Tố Diệp và Trần Duy Niên đến đây. Hai người họ là bố mẹ của hai đứa trẻ này. Bây giờ đang ở đâu rồi? Trần Duy Niên, phó tộc trưởng lẩm nhẩm trong miệng, mãi về sau mới nhớ đây là cái tên mà Hạ Diệp Trầm vừa nhắc đến. Sắc mặt ông đang vui vẻ bỗng nhiên lại héo như quả cà. Bọn họ vào Sung Tiêu lâu rồi. Sung Tiêu lâu? Ông lại để bọn họ vào Sung Tiêu lâu? Chúng tự muốn nhảy vào, ai bắt? Ông trợn mắt vặn lại, sau đó bỗng nhiên chau mày. Tại sao cậu lại biết Sung Tiêu lâu? Dung Nguyệt Thiên Lan khẽ cười. Phó tộc trưởng, tôi là hậu duệ của nhà Dung Nguyệt. Phó tộc trưởng lại thổi râu. Con nhà Dung Nguyệt, vậy tên họ Trầm kia, cậu ấy là tộc trưởng của nhà họ Tạ ở phương Nam. Thì ra cũng toàn người quen cả. Dụ sơ thần cũng là hậu duệ của nhà họ Tạ. Tính ra là em họ của Trầm Dư Niên đấy. Nhắc đến Dụ sơ thần, Dung Nguyệt Thiên Lan lại thấy ngứa răng. Hắn ta đâu rồi? Cậu vẫn còn nhớ mấy năm qua Trầm Dư Niên khổ sở dày vò mình như thế nào? Kẻ đứng sau tất cả chẳng phải Dụ sơ thần sao? Nếu không có Dụ sơ thần đứng sau làm loạn, làm sao mà Trầm Dư Niên và Hạ Diệp Trầm phải xa cách nhau như vậy được? Thật là đáng chết mà. Phó tộc trưởng thở dài. Dù gì cũng là con cháu trong nhà, hắn chưa làm ra việc gì đại ác. Tôi đã nhốt hắn lại trong từ đường rồi. Nhốt hắn lâu đến nỗi cả đời này cũng không làm phiền Hạ Diệp Trầm được. Dung Nguyệt Thiên Lan hận đến nghiến răng kèn kẹt. Trên người hắn treo mấy mạng người đấy. Đúng lúc cậu nói xong, một cô gái bước ra. Không biết anh còn nhớ tôi không? Dung Nguyệt Thiên Lan hơi nhướng mày. Nếu không nhầm, người này là An Nhiễm. Tôi là người làm trong nhà của nhà họ Dụ ngày trước. Năm đó tôi nghe lệnh Nhậm Hạ Kiều hạ độc Dụ Sơ Thần, chuẩn bị bị xử lý để bịt miệng. Thiếu gia mới bày ra trò đó để cứu tôi một mạng. Ngay cả thi thể trong nhà họ Trầm cũng là do anh ấy dùng thi thể vô danh để thay vào. Anh ấy không xử lý người, cũng không làm việc ác, chỉ có điều cách làm rất cố chấp. Dung Nguyệt Thiên Lan nháy mắt đã hiểu ra, Dụ Sơ Thần là con trai của Tạ Nhiễm. Cả đời này bà ta không ngừng nhồi vào đầu con mình tư tưởng phải làm tộc trưởng. Số trời run rủi, Tạ Nhiễm chết sớm, Dụ Sơ Thần trở thành con ruột của Nhậm Hạ Kiều. Dụ Sơ Nguyên đánh cháo con của hai người, tưởng rằng người trong cuộc không biết, nhưng nào ngờ Nhậm Hạ Kiều vẫn nhận ra được. Bà ta âm thầm hạ độc. Lúc đó Dụ Sơ Thần chỉ là một đứa trẻ, không có cách nào phản kháng được. Vậy anh ta làm cách nào mà có thể sống lại được? A Nhiễm cúi đầu. Nhà họ Tạ nhiều đời đứng đầu về độc dược. Thiếu gia đã uống trước một loại thuốc, nếu như chúng độc chí mạng, có thể lâm vào trạng thái giả chết. Khi anh ấy mang đi chôn, tôi sẽ đến nghĩa trang trộm xác về chữa trị. Dung Nguyệt Thiên Lan lại càng tức điên lên. Các người có biết âm mưu này của các người đã khiến Hạ Diệp Trầm và chịu hàm oan bao nhiêu năm nay không? Cô ấy ở trong tủ, suýt nữa thì chết. Các người đang ở đâu? A Nhiễm xấu hổ cúi gằm mặt. Trên đời này không có thuốc nào cải tử hoàn sinh cả. Thiếu gia uống xong thuốc đó, thân thể bị tàn phá nặng nề, trở thành người thực vật trong 5 năm. Vừa tỉnh lại, anh ấy đã đi tìm thiếu phu nhân. Tình cảm anh ấy dành cho thiếu phu nhân là thật. Dung Nguyệt Thiên Lan ban đầu còn xúc động, nghe đến đây thì bật cười. Chân thật. Nếu như chân thật, năm đó hắn ta đã không ném Hạ Diệp Trầm cho người đàn ông khác để hóa giải độc trên người cô ấy rồi. A Nhiễm cứng họng không thể nào đáp lại được. Có những thứ tốt nhất không nên nói ra, vì nếu nói sẽ khiến mình càng bẽ bàng xấu hổ. Năm đó Dụ Sơ Thần thực sự muốn dùng người đàn ông khác phá trinh cho Hạ Diệp Trầm để có thể hóa giải độc tương tư trên người cô. Thứ độc đó nếu không nhầm cũng do Nhậm Hạ Kiều hạ độc. Hắn ta âm thầm chủ tính, người đàn ông xấu số nào đó sẽ trúng thứ độc kia, sau đó hắn sẽ được ở cùng cô, không lo bị trúng độc nữa. Thực ra Dụ Sơ Thần cũng yêu Hạ Diệp Trầm, nhưng tình yêu đó quá thực dụng và tính toán, cho nên Hạ Diệp Trầm mới được số phận an bài cho gặp được Trầm Dư Niên. Lần đầu tiên của cô trao cho Trầm Dư Niên cũng khiến anh bị trúng độc dày vò suốt 5 năm, mà cả đời của cô cũng dành riêng cho Trầm Dư Niên. Duyên phận rất nhiệm màu. Đây là lần đầu tiên mà Dung Nguyệt Thiên Lan hiểu được điều đó. Bố, mẹ. Trong lúc Dung Nguyệt Thiên Lan vẫn đang suy nghĩ như một cao tăng đắc đạo, Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đồng thời hô lên. Bố mẹ, tất nhiên chỉ Trầm Dư Niên và Hạ Diệp Trầm. Hạ Diệp Trầm tiến vào trong nhà, hai người đầu tiên nhìn thấy là Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần, kế đến là A Nhiễm. Thật không ngờ trong căn nhà kia, người cô tin tưởng nhất là A Nhiễm, nhưng người lừa cô giỏi nhất cũng chính là A Nhiễm. Cô lướt qua vai của cô ấy, vẫn giả bộ như hai người chưa từng gặp mặt. Như vậy có lẽ cả hai sẽ thoải mái hơn. Diệp Vấn hít hít cái mũi, ôm lấy chân Hạ Diệp Trầm. Mẹ, Vấn xin lỗi mẹ. Nhưng Diệp Ngạn Trần lại kéo tay cô bé lại. Diệp Vấn, đấy là gì Tố Diệp? Hạ Diệp Trầm bật cười. Không cần gọi là gì Tố Diệp nữa, mẹ là mẹ Diệp Trầm. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, nhất là A Nhiễm. Cô biết Hạ Diệp Trầm đã nhận ra mình, nhưng cố tình không gọi. Cũng đã biết quan hệ giữa hai người không thể nào giống như xưa được nữa. Bây giờ chỉ cách lui ra mới khiến cho mình không xấu hổ mà thôi. Diệp Vấn quấn quanh chân Hạ Diệp Trầm, cô ôm con bé lên, lại ra hiệu cho Trầm Dư Niên ôm lấy Diệp Ngạn Trần. Mẹ, mẹ nhớ ra rồi sao? Cô bé thỏ thẻ. Cô lắc đầu. Không phải, mẹ chưa từng quên hai đứa. Sao lại dùng từ nhớ ra cơ chứ? Trí nhớ của cô chỉ tạm thời bị đậy lại, nhưng từ sâu trong linh hồn vẫn có gì đó mách bảo cô. Người đàn ông này là chồng của cô, hai đứa trẻ này là con của cô. Phó tộc trưởng mừng rỡ nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Hai đứa làm thế nào mà thoát khỏi Gia Sung Tiêu Lâu được? Bên trong ra sao? Cả đời này ông chưa vào đó đâu. Phó tộc trưởng nhận ra mình là người nhát chết, sống còn chưa đủ, ai lại đi nộp mạng bao giờ? Hạ Diệp Trầm nhìn Trầm Dư Niên, đồng thời cười lên. Sung Tiêu Lâu là thế giới bí mật của hai người, cô không thể nói được, chỉ có thể tỏ ra thần bí. Chắc do mạng của tộc trưởng rất là dai đi. Phó tộc trưởng ngớ người, không nói thì thôi, đâu có ai cần biết. Ông vỗ đùi. À đúng rồi, dù gì người dân trong tộc cũng tụ tập về đây đầy đủ rồi. Theo quan niệm của tộc U Lan, hôm nay là ngày tốt 10 năm có một. Nếu như chồng con ở đây, chỉ bằng chúng ta tổ chức kết hôn lại một lần nữa, cho người trong tộc đều được chứng kiến đi. Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần nghe thấy hai từ đám cưới, sáng cả mắt lên. Được đó, con muốn xem kết hôn. Hạ Diệp Trầm và Trầm Dư Niên còn chưa kịp phản ứng đã bị đưa vào hai căn phòng khác nhau. Đến khi ra ngoài, cả hai đã khoác lên người trang phục truyền thống của tộc U Lan. Hai người bị đám nam nữ đẩy ra trước điện thờ thần. Sau đó là một loạt những thủ tục, từ thề nguyền, trao nhẫn, tất cả Hạ Diệp Trầm đều trải qua mơ mơ màng màng. Bên dưới là tộc nhân chúc phúc, bài vị của mẹ cô ở trên cao, người lớn bằng phước lành. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Diệp Trầm kết hôn, nhưng lại là lần cô được chúc phúc nhiều nhất. Qua bao nhiêu sóng gió, cô lại một lần nữa nắm lấy tay anh, Trầm Dư Niên, người chồng yêu cô trọn đời trọn kiếp. Hạ Diệp Trầm đưa mắt nhìn, thấy Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần cười như hai đóa hoa. Chúng mang theo giỏ hoa nhỏ cùng đám trẻ con trong tộc ca hát vui vẻ. Tất cả đều hạnh phúc đến mỹ mãn. Dung Nguyệt Thiên Lan ngồi uống rượu ở một bàn, ngạc nhiên khi thấy Lão Lâm. Sao lão lại đến đây? Hắn vẫn nhớ người đàn ông này đấy, gây ra tất cả những biến cố trong một năm qua, không phải đều do ông già chết tiệt này sao? Lão Lâm nhìn Dung Nguyệt Thiên Lan, cười hà hà. Con bé nhớ ra rồi à? Hắn hử lạnh. Xem ra thuốc độc của độc thánh cũng chẳng ra gì. Đúng, đúng là chẳng ra gì. Nên bây giờ lão già này mới nhớ cô ấy như thế. Đôi mắt tang thương của ông dừng lại trên khuôn mặt của Hạ Diệp Trầm, như muốn thông qua cô để nhìn ra người khác. Ông lôi từ trong tay áo ra một chiếc vòng gỗ. Nếu như Hạ Diệp Trầm ở đây, cô có thể thấy chiếc vòng này rất quen thuộc. Vòng gỗ trầm, không có tiêu chí tộc trưởng, nhưng lại có hai chữ lồng vào nhau quyến luyến: Diệp Lâm. Năm đó, lão Lâm vì sự nghiệp của mình, không muốn sống trong cái trấn nhỏ của tộc U Lan nữa, tình nguyện uống tình độc, như vậy có thể hoàn toàn quên mất người mình yêu nhất trên đời. Tình độc ban đầu chỉ quên đi tình, sau đó khi được điều chế lại tạo nên tình độc mà Hạ Diệp Trầm uống mới khiến cô quên đi tất cả. Lão Lâm nốc một bầu rượu, cảm thán: Tố Lam, cảm ơn em đã sinh cho em một đứa con gái xinh đẹp ưu tú như vậy. Mà đời này con bé tìm được người chồng tốt hơn anh đến vạn lần. Chỉ là Tố Lam à, em khiến cho anh đến cuối đời mới nhớ lại mình từng yêu em như thế nào. Có phải là đang trừng phạt lão già này không? Hạ Diệp Trầm không biết rằng có một người vừa mới xuất hiện, uống một chút rượu lại nhanh chóng rời đi trong hôn lễ của mình. Cô còn đang đi cùng Trầm Dương Niên đến từng bàn để mời rượu. Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần cũng bưng theo giỏ hoa nhỏ mà đi theo. Một nhà bốn người vô cùng hạnh phúc. Đến bàn thứ ba, Diệp Vấn trợn tròn mắt. Anh muốn làm cái gì? Trước mặt cậu bé, một cậu bé da ngăm đen đang gãi đầu gãi tai. Cậu bé hít sâu một hơi, nói lớn: Diệp Vấn, sau này anh nhất định sẽ cưới em. Nói xong cứ như vậy chạy đi, khiến cho mọi người cười ngả nghiêng. Hay lắm, hôn lễ một năm trước Hạ Diệp Trầm có thể gả Diệp Ngạn Trần cho Lục Dư Sinh, con gái Phương Nhược Lam. Một năm sau cô lại lấy được một đứa con rể nhút nhát về. Nếu như Diệp Vấn là tộc trưởng tương lai, vậy thì thằng nhóc kia chắc chắn phải ở rể rồi. Hạ Diệp Trầm trở về phòng, nghĩ đến việc đó vẫn vui vẻ không thôi. Đi ngủ sớm đi, mắt em hôm nay mệt mỏi rồi. Ánh sáng bỗng nhiên bị che đi, Hạ Diệp Trầm ngả xuống vòng tay của Trầm Dư Niên để anh đắp thảo dược đến mắt mình. Hạ Diệp Trầm ở trong Sung Tiêu Lâu khóc ra máu, khiến cho anh lo sợ không thôi. Dung Nguyệt Thiên Lan đã khám qua mắt cô, nói rằng chỉ bị xúc động nên tuyến lệ có vấn đề, đắp thảo dược lên là không sao cả. Hạ Diệp Trầm dụi đầu vào người anh. Anh nói cho em biết quan hệ giữa ba nhà Tạ, Dung Nguyệt và nhà họ Tố đi. Tiếng Trầm Dư Niên đều đều. Thực sự cũng không có gì phức tạp lắm. Ba nhà thực sự đều là người của tộc U Lan. Mấy trăm năm trước bị quân địch truy lùng và trả thù, họ lựa chọn khác nhau. Nhà họ Tạ ẩn mình nơi phố thị, kiên quyết không xuất hiện nữa. Nhà Dung Nguyệt không còn nhiều người, sống nay đây mai đó. Cho đến đời của Dung Nguyệt Thiên Lan, bố của hắn cả đời chỉ có một tâm nguyện có thể trở về đất tổ, mà hắn đã làm được. Để mở được cánh cửa vào nhà thờ tổ của nhà Dung Nguyệt, còn có 7 viên đá quý của nhà họ bị thất lạc trong dân gian. Hắn hợp lực với chồng Duy Niên mấy năm nay chỉ tìm được 6 viên. Mà Tố Diệp đến Hàng Châu, trong hành lý của cô cũng trùng hợp có viên đá thứ 7. Số trời an bài rất trùng hợp, Dung Nguyệt Thiên Lan trở về U Lan mang theo viên đá kia, mở cửa nhà thờ tổ của họ. Nhà họ Tố xây hẳn một thị trấn trong lòng núi sâu, có thánh địa để bảo vệ người trong tộc. Thực ra họ có thể lựa chọn rời đi, nhưng không ai nỡ. Máu xương của người nhà họ Tố đã ở lại nơi này rất nhiều sau những lần chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Nghe xong những cái đó, Hạ Diệp Trầm thấy mình lặng đi. Cả một thời đại oai hùng, cuối cùng cũng chỉ lưu lại mấy lời này. Trầm Duy Niên xoa đầu cô. Thực ra nhà họ Tố không hề có khả năng nhìn trước tương lai, chỉ là gia tộc của họ được dạy dỗ rất đặc biệt. Những người thừa kế rất thông minh, trong các cuộc chiến luôn là quân sư tài ba. Cho nên em hoàn toàn không cần lo lắng mình sẽ bị bắt cóc để ép nói ra chuyện tương lai đâu. Hạ Diệp Trầm giật mình, thì ra là như vậy. Nhưng tính ra điều đó cũng hợp tình hợp lý. Trên đời này chỉ có nỗ lực học tập, lấy đâu ra dị năng làm thay đổi cả thế giới chứ. Tất cả chỉ là ảo tưởng của người đời mà thôi. Giống như nhà Tạ chuyện dùng độc, còn nhà Dung Nguyệt lại hành y cứu người vậy. Đó là sự truyền thừa đời đời nhờ vào giáo dục, mà không phải ai sinh ra mang họ đó đều có khả năng như vậy. Hạ Diệp Trầm, chúng ta nên làm chuyện khác đi. Hạ Diệp Trầm nghe thấy hơi thở của người đàn ông vang lên sát bên tai mình, hơi rụt lại, cô lắp bắp. Chuyện gì? Hạ Diệp Trầm không nhìn nhầm, rõ ràng trong đôi mắt của anh hiện lên tia sáng. Ngày kết hôn phải động phòng. Vậy là các bạn đã nghe xong tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Xung Hỉ của Trầm Tổng. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một bộ truyện mới khi được phát sóng trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.